Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 555, giết. Kinh khủng lôi điện thông đạo, cũng không cần giống trước đó như thế thông qua rất nhiều nơi, mới có thể từ phía trên đi xuống, nơi này vô cùng đơn giản, xuyên qua mảnh này sấm chớp rền vang địa phương, liền có thể thành công đến phàm giới. Chính là như vậy đơn giản. Nói đến đơn giản, nhưng làm liền cực kỳ khó khăn. Tu vi càng cao thì càng khó đi lên. Không ngừng lấp lóe thiên lôi, cũng không phải bình thường lạc lôi, mà là kết giới chi lôi, chuyên môn ngăn cản tu vi cường hãn đi qua. Tu vi càng cao, kết giới chi lôi thì càng khủng bố. Nếu là thánh vương đi lên, sợ là sẽ phải dẫn tới càng kinh khủng thiên lôi, đến lúc đó thánh vương đều sẽ bị đánh lui, cho nên căn bản không có cách nào nhẹ nhõm đi lên. Coi như thánh vương có thể thành công đi lên, đoán chừng đến bên kia đều nửa tàn, hấp hối tầng thứ. Thánh vương lực lượng là rất mạnh, không có nghĩa là đối mặt cái gì đều là vô địch tồn tại. Tại kết giới chi lôi dưới, như cũ có thể nhẹ nhõm trấn áp, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở phía trên. Tu vi thấp điểm, kết giới chi lôi ngược lại rất yếu, nhưng cũng không phải là tùy ý liền có thể đi lên. Ít nhất phải có chút bảo vật mang theo, hoặc là thực lực cũng không yếu tình huống dưới, mới có thể nhẹ nhõm đi lên. Lúc này liền có người ngồi phi hành pháp bảo, thậm chí một chiếc phi thuyền, hướng cái kia hắc vân bay đi. Đây là thành quần kết đội, ngoại trừ thành quần kết đội đi lên bên ngoài, càng nhiều vẫn là đơn độc bay đi lên. Bọn hắn tu vi đều không thế nào cao, đều là tại hóa đan kỳ tu vi. Cưỡi phi hành pháp bảo tự nhiên là hóa đan kỳ lấy nội tu vi. Những này không biết phi hành, chỉ có thể thông qua phi hành pháp bảo đi lên. Thiên minh thần quốc tàu thuyền, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, lúc này chuẩn bị bay vào trong mây đen phi thuyền, bên trên khắc lấy cái cự đại minh chữ, đại biểu cho thiên minh thần quốc thế lực. Tuy nhiên nơi này có rất nhiều thế lực, nhưng sẽ rất ít tự xưng minh chữ danh xưng. Dù là nơi này là minh giới, đều sẽ rất ít có người như thế tự xưng. Lão đại, thế nào? Bọn hắn còn không biết Dịch Thiên Vân muốn đối phó chính là trời minh thần nước. Cho nên hiếu kỳ hắn vì sao khi thế lập tức trở nên lăng lệ. Chúng ta tương lai địch nhân lại là thiên minh thần quốc. Các ngươi nguyện ý tiếp tục đi theo ta à? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Địch nhân là thiên minh thần quốc. Bọn hắn run lên dưới. Tuy nhiên ở chỗ này đợi thời gian không lâu, nhưng nơi này đại khái bên trên thế lực bọn hắn đều thanh sở. Thiên minh thần quốc thế nhưng là đủ để bài danh 5 vị trí đầu thế lực. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đúng là trêu chọc đến thiên minh thần quốc. Bất quá bọn hắn không có cân nhắc thứ gì, nhìn nhau một cái về sau, chính là âm vang hữu lực nói, đương nhiên sẽ một mực theo, đừng nói là thiên minh thần quốc. Liền xem như Kim Trúc thần quốc, chỉ cần lão đại muốn đánh bọn hắn, chúng ta đều nguyện ý cùng ngươi chiến đến sau cùng. Kim Trúc thần quốc tổng hợp thực lực là toàn bộ minh giới mạnh nhất thần quốc. Trong truyền thuyết nơi đó có vô số Kim Trúc, đều là tu luyện bá đạo nhất Kim thuộc tính lực lượng. Vô kiên bất tồi, tốt, vậy chúng ta bây giờ từ chiếc thuyền này bắt đầu, đem bọn hắn cho ta chặn lại. Chợt Dịch Thiên Vân cho mình đeo lên mặt nạ, bao quát bọn hắn đều dán lên chuẩn bị xong ra mặt. Làm cái đơn giản dịch dung, bọn hắn sau này còn muốn xuống tới, vì có thể nhẹ nhõm ở chỗ này hoạt động, tốt nhất chính là muốn che giấu phía dưới mình. Cùng cái này hắn đem băng phượng hoàng thu hồi lại, mang đầu hướng chiếc thuyền kia bên trên bay đi. Lúc này ở thiên minh thần quốc bảo thuyền bên trên, không ít tu luyện giả đều lẫn nhau phàn đàm, nhìn lấy chuẩn bị tiếp cận gần hắc vân, đều không có lộ ra khiếp đảm biểu lộ tới. Thông qua nơi này, liền có thể thuận lợi đến phàm giới. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đại khai sát giới rồi hả? Đúng vậy, phàm giới nguyên bản có thế lực của chúng ta, gọi là U Minh Đế Quốc. Ai biết bị phàm giới một cái thế lực cho đẩy ngã. Bây giờ phái chúng ta tiến về đem bọn hắn cho tiêu diệt. Hắc hắc, vậy dạng này liền có lập công. Đau của ta rất lâu không có uống máu. Không biết phàm giới cô nương như thế nào. Nếu là dáng dấp Thủy Linh một điểm lời nói. Hắc hắc hắc, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Cười êm hiểm một tiếng. Từ ánh mắt của đối phương trông được đến rất nhiều ý tứ. Bọn hắn đều ôm đi san bằng phàm giới thế lực. Một lần nữa sáng lập một cái cường hãn hơn đế quốc. Vì chính là tại phàm giới có một chỗ cắm rùi. Ở này chiếc bảo trên thuyền. Có được không ít tu luyện giả. Thấp nhất đều là linh đan kỳ tu vi. Cường đại nhất có hư linh cấp bậc. Toàn bộ cộng lại số lượng. Cao tới hơn ngàn nhiều. Trong đó linh đan kỳ tu vi chiếm hơn phân nửa. Còn thừa non nửa đúng vậy hóa đan kỳ tu vi. Còn có tiểu bộ phân đúng vậy hư linh kỳ cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên đó cũng không phải nhóm đầu tiên, mà là nhóm thứ hai người. Trước đó Dịch Thiên Vân tiếp thu được tin tức lúc, bọn hắn đã có một nhóm đi lên. Đây là nhóm thứ hai đi lên. Dù sao thời gian trôi qua nhiều ngày như vậy, chỉ là đi đường thời gian liền không có một tuần thời gian. Cái này thời gian là rất ngắn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, tiến vào phàm giới dư xài, nơi này chỉ cần xuyên qua thông đạo, liền có thể đến phàm giới. Không cần giống minh giới thông đạo giống như, cần một cửa quan đi qua, nguyên bản xuống truyền tống trận chung quanh cũng không nguy hiểm. Chỉ là theo thời gian lâu dài, vừa vặn nơi nào là đại hung chi địa. Cho nên dẫn đến nơi đó trở nên hiểm ác vô cùng. Huống hồ chỉ có nơi đó mới có thể có truyền tống xuống cửa vào. Liền xem như đại hung chi địa, chỉ có thể xây đứng ở đó. Bởi vậy U Minh thông đạo ngay từ đầu cũng không phải là ai đặc địa làm như thế hung hiểm. Hết thảy đều là thiên địa mình hình thành. Khi bọn hắn ôm mỹ hảo ước mơ chuẩn bị muốn lên đi lúc, bỗng nhiên bốn bóng người nhất cử giết tới đây, trực tiếp đụng vào đám người bọn họ bên trong. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả chiếc bảo thuyền lung lay sắp đổ, kịch liệt lắc lư phía dưới. Không ít đệ tử trực tiếp bị vén bay ra ngoài, không biết phi hành, kêu thảm một tiếng, từ trên cao rơi dưới, sau cùng bị ngã thành bánh thịt. Đám người kinh hãi nhìn sang. Phát hiện chiếc này bảo thuyền bên trên đã có thêm một cái cửa hang lớn. Lúc này một đạo quang mang lấp lóe mà lên. Chỗ đến huyết dịch văng khắp nơi. Nhào nhào bị chém thành hai đoạn. Bá đạo kiếm mang hướng bốn phía chém ngang mà đi. Thế không thể đỡ. Người đến người nào? Bên trong một cái hư linh kỳ cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com cấp tốc ngăn cản tới. Trong tay cầm cự dao không chút do dự từ không trung trùng điệp bổ xuống. Bọn hắn làm cho này bên trong hộ vệ. Nếu là bảo thuyền chìm, bọn hắn nhưng phải bị nghiêm trị. Ông, trả lời hắn là một đạo kiếm quang. Đối phương đều không kịp phản ứng. Liền đã bị đánh thành hai đoạn. Đầu trực tiếp tách ra. Tại trước khi chết, hắn đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhìn thấy chỉ là một bóng người, quơ chân tay ở giữa, còn có cặp kia lạnh đáng sợ con mắt, giết, Dịch Thiên Vân mang lấy bọn hắn hung hăng giết vào, không cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều, lập tức liền tiến vào giết chóc hình thức, đem chung quanh tu luyện giả cho chém giết điên cuồng, đối thoại của bọn họ đều nghe được. Quả nhiên là vì san bằng mình Thiên Vân Phủ thế lực mà lên đi. Phải nói Thiên Vân Phủ chỉ là bọn hắn bàn đạp. Bọn hắn sẽ kế thừa U Minh Đế Quốc ý chí. Tiếp tục chiếm lĩnh đại lục khác. Muốn triệt để chiếm hữu phàm giới. Bởi vậy hắn không có cái gì có thể nói. Liền một chữ giết. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.